Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 16, trận thứ 2. Thánh đường quyết nghị phòng phát sinh cái gì? Đông đảo lưu ở chung kết đảo lên người thí luyện hoàn toàn không biết. Trên thực tế, khi thấy Nikai bị một thanh khổng lồ hai tay kiếm giá ở trên cổ đi lúc tiến vào. Chờ dưới đất bên trong đại sảnh đông đảo người thí luyện đều là một trận ồ lên. Bọn họ hoặc là dại ra, hoặc là không thể tin tưởng. Nhưng, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Nikai người phía sau. Tần nhiên, những người thí luyện trong ánh mắt đều hiện lên nghiêm nghị. Xem kỹ, chỉ có Sakri ngoại lệ. Chúng ta cảnh sát trưởng từ bên trong góc đứng lên, hướng về tần nhiên vung tay lên. Ha, đồng nghiệp, nơi này, nhất thời. Một phần người thí luyện ánh mắt liền bị hấp dẫn đến Sakri trên người. Cảm thụ loại kia dường như kim đâm bình thường ánh mắt. Sakri nhún vai một cái, che giấu chính mình không khỏe. Sau đó, bước nhanh hướng về thu kiếm đi tới tần nhiên tiến lên nghênh tiếp. Nhanh 5 tháng, ngươi thực sự là không hề có một chút tin tức nào a? Tin tưởng ta, nếu như ngươi hiện tại trở về tây bờ biển, eo nhất định sẽ làm cho ngươi đẹp đẽ. Nàng không chỉ một lần hướng về người chung quanh đánh nghe. Tin tức của ngươi, một cái thuộc về nam nhân trong lúc đó ôm ấp. Sakri dùng sức đánh tần nhiên phía sau lưng. Tần nhiên lập tức cho chút nhan sắc. Lập tức, Sakri liền đang nhe răng nhếch miệng bên trong uy hiếp đến. Thật sao? Ngoặc kép, xem ra ta trở về tây bờ biển thời gian, lại phải về phía sau hoãn lại một ít rồi. Tần nhiên nhưng là không cần thiết chút nào nói rằng, cũng không phải nói tần nhiên không để ý eo. John, chỉ là, quan tâm phương diện không giống nhau lắm. Điều này làm cho tần nhiên ở đáp lại eo. John lúc, trở nên biến đổi hướng tới cẩn thận. Theo ngươi, đây là sự tự do của ngươi. Sakri mở ra tay, làm như trung niên còn độc thân người. Hiển nhiên hắn không có tư cách dành cho tần nhiên bất kỳ thực chất lên kiến nghị. Chỉ đạo, bởi vậy, chúng ta cảnh sát trưởng, lựa chọn rất sáng suốt câm miệng. Tần nhiên, Sakri hướng về bên trong góc đi đến, nhưng đông đảo người thí luyện ánh mắt cũng không hề từ bỏ. Thậm chí, bởi vì tần nhiên đi vào, nhiều người hơn ánh mắt đặt ở Sakri cái này dưới cái nhìn của bọn họ rất không đáng giá được nhắc. Tới nhân thân lên, không thể nghi ngờ, chuyện này đối với Sakri tạo thành áp lực lớn lao. Gần trong gang tấc tần nhiên, rõ ràng cảm nhận được Sakri bởi vì áp lực như vậy. Trên thân thể xuất hiện gánh nặng, rất tự nhiên, tần nhiên xoay người nhìn quét bốn phía, thô bạo, bạo ngược ánh mắt, mang theo nhàn nhạt lưu huỳnh khí tức, dường như một trận gió mạnh, lao thẳng tới những người thí luyện này. Hô, lòng đất bên trong đại sảnh, người thí luyện tóc không gió mà bay, người thực lực hơi yếu. Càng là liên tiếp lui về phía sau, kinh hãi vẻ mặt hiện lên ở bọn họ trên mặt. Nếu như nói trước bọn họ nhìn thấy tần nhiên sử dụng kiếm gác ở Nikai trên cổ đi tới lúc, còn đang suy đoán tần nhiên vì sao lại lớn gan như vậy làm bậy. Hiện tại tần nhiên thì lại dùng hành động thực tế báo cho bọn họ. Cái gì gọi là các ngươi nhìn thấy chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Tần nhiên dĩ nhiên lấy một người đối kháng hết thảy người thí luyện. Càng thêm then chốt chính là, cũng không có chân chính ý nghĩa lên động thủ, vẻn vẹn chỉ dựa vào ánh mắt, khí tức, liền để hết thảy người thí luyện không dám vọng động. Ác ma khí tức, hình thành dọa người uy thế, tràn ngập ở toàn bộ bên trong đại sảnh, khác nào một ngọn núi, đặt ở đông đảo người thí luyện trên người. Tần nhiên ánh mắt từng cái từ những người thí luyện này trên mặt đảo qua. Những người thí luyện này bên trong phần lớn đều quay đầu lảng tránh. Chỉ có vẻn vẹn ba người không có di chuyển ánh mắt. Nhưng cũng lảo đảo. Nhưng đối với tần nhiên tới nói nhưng là không trọng yếu. Hắn tin tưởng trải qua vừa một màn sau. Trước mắt những người thí luyện chỉ cần không phải kẻ ngu si. Thì nên biết nên lấy ra sao thái độ mặt đối với hắn và Sakri. Trong đó, Sakri tự nhiên là then chốt. Một cái chỉ so với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu cảnh sát trưởng. Nếu như không cho Sakri trên người thêm vào một ít bảo hiểm, Tần Nhiên vô cùng lo lắng. Sakri còn có thể hay không thể hoàn hảo sống sót trở lại tây bờ biển. Đương nhiên, đang lựa chọn sử dụng kiếm gác ở thánh đường giám khảo trên cổ tiến vào nơi này lúc. Tần Nhiên cũng đã có dự tính như vậy. Vừa nhưng đã biểu hiện ra chính mình cứng rắn. Như vậy, liền dứt khoát cứng rắn đến cùng là tốt rồi. Nhìn thấy Tần Nhiên thu hồi ánh mắt, cảm thụ cái kia nặng như núi uy thế biến mất không còn tăm hơi. Đông đảo người thí luyện đều ở đáy lòng thở dài một cái. Nhưng bọn họ theo bản năng tách ra cái kia góc, dồn dập tắt ra không hề che giấu chút nào kiêng kỵ. Bất quá, thấy cảnh này Nikai càng ngày càng khẳng định. Tần Nhiên nhất định chính là Nikalei tự thân dạy dỗ đi ra trợ thủ thậm chí là đệ tử. Trong đó giáo dục tự nhiên thiếu không được tích cái kia khiến người ta đau đầu ra hỏa. Cũng chỉ có như vậy, mới phải xuất hiện Tần Nhiên tên như vậy. Đáy lòng nghĩ, Nikai ho nhẹ hai tiếng. Đem bên trong đại sảnh hết thảy người thí luyện ánh mắt đều hấp dẫn lại đây. Ta là Nikai, thánh đường chấp sự một trong. Ta ở đây trước tiên chúc mừng các vị chân chính ý nghĩa lên hoàn thành bước đầu thử luyện. Hiện tại chúng ta muốn đi vào cái kế tiếp thử luyện. Trước đó, các vị có nghi vấn gì không? Ngoặc kép, có, xin mời đưa ra. Nikai dò hỏi, Nikai các hạ, xin hỏi tổng cộng có mấy cái thử luyện? Một cái vóc người cường tráng đại hán trực tiếp hỏi. Đây là trước cùng Tần Nhiên đối diện. Rất ít trong ba người không có di động ánh mắt một cái. Ba cái, Nikai trả lời. Như vậy, có mấy người có thể thông qua thử luyện? Lại một cái nam tử hỏi. Cũng tương tự là ba người kia bên trong một cái. Không giống với trước một cái cường tráng. Cái này vóc người tuy rằng cao to, nhưng hình thể nhưng là phổ thông. Nhưng bên người mang theo này thanh kiện hàng ở miếng vải đen dưới vũ khí. Nhưng chọc người lưu ý. Cho dù không nhìn thấy, phụ cận người đều có thể cảm nhận được trong đó sắc bén khí tức. Nhiều nhất ba cái, ít nhất, tự nhiên là một cái đều không có. Nikai không có ẩn giấu. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía theo hắn trả lời. Mà lập tức liền trầm mặc lên người thí luyện. Hỏi lần nữa, còn có nghi vấn sao? Ngoặc kép, dừng lại mấy giây. Nikai kế tục mở miệng. Nếu như không có, vậy ta liền tuyên bố trận thứ hai thử luyện nội dung ở sau đó trong vòng 3 ngày. Các ngươi cần ở tòa này trên đảo, tìm tới cùng trong tay ta như thế quyển sách. Nói, Nikai liền móc ra một cái vóc dáng độ bất quá 20 cm vừa vặn đủ trưởng thành bàn tay nắm. Chặt ra dê quyển sách, hắn ra hiệu hết thảy người thí luyện truyền đọc. Rất nhanh quyển sách liền đến Tần Nhiên trong tay. Tần Nhiên tinh tế lượng lớn, mặt trên không có bất kỳ chữ viết, bất luận là thông dụng tiếng, vẫn là thần bí ký tự. Hơn nữa, ở thử nghiệm mở ra lúc, quyển sách phong kín gắt gao, trừ phi là phá hoại quyển sách bản thân, không phải vậy căn bản là không có cách mở ra. Trong lúc này, Nikai lời nói cũng không có dừng lại, quyển sách tổng cộng 3 cái, bất luận dùng phương pháp gì, được 3 cái quyển sách bên trong tùy ý một cái người thí luyện đều xem như là hợp lệ, đều sẽ tiến vào một vòng cuối cùng thử luyện. Mà ở ngày thứ 3 trời tối lúc, không có tìm được quyển sách, hoặc là mất đi hành động lực, bao quát ném mất mạng nhỏ, đều xem như là thất bại. Nghe rõ chưa? Ngoặc kép, như vậy, hiện tại có lui ra sao? Ngoặc kép, Nikai mặt mỉm cười hỏi dò. Đông đảo người thí luyện, không có một cái nói chuyện. Hiển nhiên, tất cả mọi người đều hạ quyết tâm. Rất tốt, hiện tại bắt đầu đi. Nikai thỏa mãn gật gật đầu tuyên bố trận thứ hai thử luyện bắt đầu. Mà ngay tại dứt tiếng chớp mắt, mấy bóng người đã nghe thanh mà động. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.